Chương 847, thông báo 2. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không nhịn được cười cười, sau đó hay dùng tay bưng bít miệng của mình. Được rồi, ta tin tưởng ngươi Lưu Ly. Ta hiện tại cũng thực sự phi thường hy vọng về sau trưởng thành, có thể cùng ngươi Thiên Thiên cùng một chỗ đâu. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó hai người bọn họ lại tiếp tục hướng phương hướng của nhà mình đi tới. Hiện tại thời gian cũng không sớm, hai người bọn họ ở Cổ Nổ Hạ Thôn không sai biệt lắm vòng vo một đại quyển. Hai người bọn họ ở Cổ Nổ Hạ Thôn vòng vo thời gian dài như vậy, hiện tại thân thể đã sắp muốn đến cực hạn. Hơn nữa bọn họ ở trong quá trình này còn ăn thật nhiều đồ ăn ngon, nếu là lại không vận động, cái kia bọn họ khả năng liền sẽ thành mập đâu. Hôm nay thật là phi thường vui vẻ đâu. Cùng Tình Xuyên cùng một chỗ, mặc kệ từ lúc nào đều vô cùng hài lòng. Luôn cảm giác ngươi chính là của ta nữ thần may mắn. Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên sắp đi tới Bách Thảo Tình Xuyên cửa nhà thời điểm, Lưu Ly liền mặt nở nụ cười nhìn bầu trời, nhỏ giọng nói. Lưu Ly, tối hôm nay ta cũng vô cùng hài lòng, bởi vì có thể cùng người mình thích cùng một chỗ. Mặc kệ từ lúc nào, miễn là ngươi làm bạn với ta, ta liền vô cùng hài lòng. Hơn nữa vào lúc này ta là phi thường buông lỏng. Không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì, cho dù có chuyện phiền não, cũng sẽ lập tức có thể như vậy đi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền dừng bước lại, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng mặt nở nụ cười nói ra, không nghĩ tới ta ở ngươi nơi đây còn có trọng yếu như vậy. Thực sự cao hứng vô cùng đâu. Được rồi, Tình Xuyên, thời gian cũng không sớm, ngươi nhanh lên một chút về nhà đi, chúng ta cũng tránh hảo đến cửa nhà ngươi, sau khi trở về nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai thật tốt đi trường học đến trường. Lưu Ly vào lúc này liền quay đầu xem mùi Bách Thảo Tình Xuyên cửa nhà, sau đó đối với Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng, Bách Thảo đi ra ngoài đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền mặt nở nụ cười gật đầu, vào lúc này, hắn vừa định muốn xoay người thời điểm liền dừng bước. Lưu Ly khi nhìn đến Bách Thảo Tình Xuyên dừng bước lại về sau liền không giải thích được hỏi nàng, Tình Xuyên, lẽ nào còn có chuyện gì sao? Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này khuôn mặt lập tức đỏ lên, vào lúc này, Bách Thảo Tình Xuyên xoay người ở Lưu Ly trên mặt hôn một cái, sau đó lập tức xoay người chạy tới trong nhà. Lưu Ly đang bị Bách Thảo Tình Xuyên mạnh mẽ hôn một cái sau đó. Lập tức ngẩn người tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mất thần. Cái này đây là cái gì thao tác lại đi tới cái này cái trên thế giới, không đúng, ở cả đời này vẫn là hồi thứ nhất bị nữ sinh hôn đâu. Lưu Ly vào lúc này liền đưa ra tay của mình, sau đó từ từ sờ sờ chính mình gò má, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly trên mặt nổi lên nụ cười, sau đó liền xoay người, chậm rãi hướng phương hướng của nhà mình đi tới. Thật là quá thẹn, ta lúc đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm sao ở Lưu Ly khuôn mặt bên trên hôn một cái, ôi chào nha, về sau làm như thế nào đối mặt hắn nha. Bách Thảo Tình Xuyên ở hôn Lưu Ly sau đó, lập tức chạy tới gian phòng của mình, đồng thời nằm ở trên giường, dùng chăn vây chính mình.